tay chỉ, A Mạc Kỳ đã lãnh lệnh dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài, không kịp chớp mắt, hắn đã đem con long thú bị đánh ngất về, địch áo, chuẩn bị dụng cụ giải phẫu. Những người khác lui ra, Sở Thiên không muốn bị người ngoài nhìn thấy kỹ thuật của mình, bèn trực tiếp quát lệnh cho những người khác tránh đi, bản thân lại lật dở cơ thể long thú với sự giúp sức của địch áo, vùng ngực của long thú, cũng chính là chỗ bị trúng tiễn vừa rồi có thêm một lớp chỉ phẫu thuật dày đặc, cách khâu chỉ cũng rất khéo, nhưng trong mắt Sở Thiên vẫn không hợp cách, điều này khiến Sở Thiên yên tâm hơn một chút, kéo chỉ khâu ra, Sở Thiên tỉ mỉ kiểm tra tim của long thú, mũi tên vừa rồi Sở Thiên ngắm vô cùng chuẩn xác, chỉ sượt rách cơ tim, và mấy động mạch phụ, thương thế này là cách để kiểm tra sự khéo léo của phẫu thuật, chỉ cần có một chút sai sót, người bệnh cũng sẽ chảy máu trong mà chết, trên trái tim cũng có chỉ khâu, huyết quản bị đứt tuy đã phục nguyên, nhưng mấy lỗ nhỏ trên đó, rõ ràng là vết tích cơ cấu vòng tuần hoàn ngoài, ở tim vẫn còn động lại thịt nát vì điện, có lẽ là trong lúc cứu chữa đã dùng điện hệ ma pháp làm máy tạo nhịp tim, ha ha, đúng là kỹ thuật của lão tử, thói quen cắt chỉ ở miệng vết thương cũng giống hệt ta. Sở Thiên đã vững tin, thuật thượng cổ thế tự của Lôi Tư là do mình thất thoát ra, chứ không phải lại có một bác sĩ thú y khác xuyên việt, bởi vì mỗi một bác sĩ thú y khi phẫu thuật đều có một thói quen riêng, chẳng hạn như Sở Thiên thích khi vắt chỉ khâu, ở đuôi ngọn chỉ vắt làm ba, tuy như vậy không thích hợp với quy định thú y, cũng dễ gây ra nguy hiểm cho bệnh nhân, nhưng Sở đại thiếu gia vẫn không sửa được thói quen này, nếu như truyền từ trong tay ta ra, vậy thì dễ giải quyết rồi. Sở Thiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chớp mắt đã khiến vết thương của long thú phục nguyên, có điều còn để lại trong đó một đá truyền tin nhỏ. A Mạc Kỳ, ngươi lại mang thêm mấy con ma thú Lôi Tư về đây, ông chủ muốn kiểm tra một chút, có bao nhiêu tế tự Lôi Tư đã lén học nghệ ở chỗ ta. Chương 366, tên học lén gà mờ. A Mạc Kỳ xuất chiêu thì ma thú của Lôi Tư chỉ còn cách cầu thú thần phù hộ, nhưng cũng không có tác dụng vì A Mạc Kỳ cũng là một trong những thần thú. Mỗi lần A Mạc Kỳ bắt được một con ma thú mang về, Sở Thiên liền gắn lên thân chúng những ký hiệu nhỏ, tất nhiên với kỹ thuật của hắn bây giờ thì những ký hiệu này không dễ gì bị người khác phát hiện, đi đi về về, Sở Thiên tổng cộng đã gắn lên 10 con ma thú, như vậy đã đủ dùng rồi, kiểm tra lại một lần nữa con ma thú bị hôn mê bên cạnh, Sở Thiên vẫy tay ra hiệu A Mạc Kỳ, mang nó trở lại chiến trường, giống như những lần trước, chú ý đừng để người khác phát hiện, ông chủ yên tâm. A Mạc Kỳ bắt lấy con ma thú, lặng lẽ mang nó quay lại chiến trường, sau đó ném nó lẫn vào trong số những con khác đang bị ma thú khải tác bao vây. Tốc độ của A Mạc Kỳ đã đạt đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được, những viên đá thông tin phát ra giọng đàn ông khàn khàn, long thú cấp 8 hãy giao cho ta. Những con khác sẽ do đồ đệ của ta chữa trị, những người không phận sự toàn bộ ra ngoài, bổn điện hạ sẽ bắt đầu phẫu thuật ngay bây giờ. Sở Thiên cười nhạt, tên học trộm này có con mắt không tồi. Những con ma thú đó hai lần đều bị thương ở tim, hơn nữa tình trạng vết thương rất nặng và cũng thuộc loại khó chữa nhất. Trong quá trình phẫu thuật không có gì đáng nói cả, chỉ có những danh từ y học mà tên Sơn Đốn không ngừng nói ra làm cho Sở Thiên chóng cả mặt. Trình độ chuyên môn của Sơn Đốn không giống như học trộm được mà như đích thân được Sở Thiên truyền thụ cho vậy. A Mạc Kỳ lẳng lặng đứng bên cạnh Sở Thiên, không dám làm phiền ông chủ nghe lén bí mật của đối phương. Thời gian phẫu thuật kết thúc. Sơn Đốn có vẻ rất hài lòng với những kiệt tác của mình, cười khà khà vài tiếng, đá thông tin lại phát ra những tiếng kêu lanh lảnh, chắc là tiếng của bọn đồ đệ Sơn Đốn, lão sư, ma thú ta chữa trị đã bắt đầu chảy máu, phải làm sao đây? Tim, gan, phổi, tất cả mọi bộ phận đều chảy máu. Hơn nữa, hóa ra là nội tạng bị thương nặng đã chảy máu rất nhiều, Sở Thiên chỉ qua miêu tả cũng đoán ra được tình hình bệnh, sau đó lặng lẽ nghe xem Sơn Đốn sẽ có cách đối phó như thế nào. Không ngờ, tiếng của Sơn Đốn còn có vẻ như là rất tức giận thậm chí có chút gì đó cảm thấy xấu hổ tài, học trò của ta, bệnh nhân của ngươi đã bị nữ thần sinh mệnh bỏ rơi rồi, tuy ta có thể chữa lành cho nó, nhưng ngươi phải nhớ rõ rằng, chúng ta không thể làm trái với ý muốn của nữ thần, rắm chó. Sở Thiên đang nghe trộm liền to tiếng chửi rủa bị nữ thần bỏ rơi. Con mẹ nó, tiểu nha đầu ái lệ ti đó đang nằm trong núi Lạc Nhật, bỏ rơi gì chứ? Nói thẳng ra là không chữa được cho xong, lại còn lấy nữ thần ra làm cớ. Ta khinh. Thật là làm mất mặt bác sĩ thú y chúng ta quá, Sở Thiên biết Sơn Đốn chỉ đang viện cớ, nhưng lũ đồ đệ của hắn thì không biết điều đó, còn thương tiếc nói, thật đáng tiếc, nhất định trước đây hắn đã không tôn trọng nữ thần rồi, tên tín đồ tôn sùng nữ thần điên loạn. Sở Thiên bĩu môi khinh bỉ gã, tiếp đó, lại có thêm vài đồ đệ đến xin Sơn Đốn giúp đỡ, nhưng hắn câu thì trả lời câu thì viện cớ nữ thần đã bỏ rơi người bệnh. Nghe đủ trong hơn nửa canh giờ, những lời cầu khẩn phương pháp chữa trị phía bên kia đã kết thúc, và Sở Thiên cũng đã phần nào nắm được tình hình của tên học trộm kia. Tên thượng cổ thánh tế tự tên là Sơn Đốn kia, chỉ giỏi phần chữa trị bên ngoại khoa và những trường hợp cấp cứu, còn nội khoa và dược lý thì hắn không hề biết chút kiến thức nào, thế nhưng hắn khá giỏi trong chữa trị các bệnh liên quan đến huyết quản và tim, cũng có thể xếp vào hàng chuyên gia thú y trên trái đất rồi. Điều làm Sở Thiên yên tâm nhất là sau khi Sơn Đầu chữa trị khỏi cho ma thú xong, vấn đề làm thế nào cho miệng vết thương mau lành thì hắn chẳng hề thạo chút nào, chỉ biết dùng những thứ thuốc mà Sở Thiên bán trên đại lục. Điều đó chứng tỏ rằng, Sơn Đầu không có toàn bộ khả năng không quan tâm đến chênh lệch đẳng cấp sức mạnh, nhiều nhất cũng chỉ là tên bác sĩ thú y học trộm gà mờ mà thôi. Tuy Sơn Đốn đã đạt đến trình độ chuyên gia trên trái đất, nhưng với kỹ thuật hiện tại của Sở Thiên đã vượt xa vài trăm năm trình độ y thuật của địa cầu. Ví dụ đơn giản nhất là, trên trái đất có ai có thể đạt được khả năng phục tinh xảo đến cấp độ tế bào chưa? Có ai có thể ghép lại cơ thể động vật chưa? Không có. Thế nhưng Sở Thiên dựa vào cơ thể đã được thần lực biến đổi nên từ lâu đã có thể làm được những chuyện đó rồi. Tắt đá thông tin đi, Sở Thiên đứng dậy khỏi long ỷ, vận động chân tay rồi cười nói với A Mạc Kỳ, tên Sơn Đốn trên kia chỉ là một tên gà mờ, nhưng hắn đã đem thuật thượng cổ tế tự của ta truyền cho rất nhiều người. Ngươi có cách nào làm cho bọn chúng tập hợp lại sau đó tiêu diệt tận gốc không? Muốn giết Sơn Đốn rất đơn giản, nhưng Sở Thiên không muốn có cá lọc lưới nên hắn còn muốn tìm cơ hội tập hợp tất cả bọn học trộm kia lại và sau đó thì... A Mạc Kỳ xua hai tay nhún vai nói, ông chủ, ta đảm nhận việc tiêu diệt chúng, còn chuyện làm cách nào để tập trung chúng lại một nơi thì người có thể nói với anh cách lạp mổ là được rồi, tên đó hắn có rất nhiều chủ kiến. Sở Thiên cảm thấy hơi thất vọng, A Mạc Kỳ tuy vũ lực xuất chúng, trí tuệ cũng không thể coi là ngu đần, nhưng nếu so sánh với những người trí tuệ thật sự thì vẫn kém xa. Sở Thiên trước giờ luôn lưu ý bồi dưỡng trí khôn của hắn, nhưng rõ ràng là lần này lại thất bại rồi. Anh cách lạp mỗi giờ không có ở đây, thôi được rồi, để ta tự nghĩ cách. Sở Thiên vỗ vỗ vào vai A Mạc Kỳ rồi cười nói, ngươi đó, đến lúc nào mới có thể khôn ngoan hơn một chút được hả? Theo một người thông minh như ông chủ thì ta còn cần thông minh làm gì nữa? A Mạc Kỳ nói một câu rất kinh điển. Hai bên nhìn nhau cười. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm sau, Khải Tác đột nhiên bày thế trận quyết chiến, dùng tất cả ma thú chủ chiến cùng 10 vạn thiết kỵ Khải Tác bày binh bố trận trước doanh trại Lôi Tư. Ban đầu theo ý của Sở Thiên là sẽ xuất 20 vạn thiết kỵ trong quân doanh, nhưng Sắc Lâm Na hiểu trình độ quân sự của chồng, nên đã khéo léo ám thị. Kỵ binh chú ý coi trọng sự linh hoạt cơ động, cần khoảng trống để tiện hành động, 20 vạn kỵ binh phải cùng lúc xuất hiện trên sơn địa, vậy chẳng cần quân địch động thủ thì cũng có thể bị hỗn loạn rồi. Vì thế Sở Thiên rút bớt số lượng một nửa so với dự kiến ban đầu, nhưng dù như vậy, đội quân thiết kỵ rung chuyển đất trời và một lượng lớn ma thú chủ chiến vẫn khiến cho Tạp Tắc Nhĩ bắt đầu lo lắng. Hoàng đế Lôi Tư cao ngạo không thích bị động phòng ngự nên cũng xuất lượng quân đội và ma thú ra nghênh chiến. Vậy là một cuộc chiến long trời lở đất bắt đầu, cuộc chiến kéo dài một ngày một đêm, cuối cùng Khải Tác hầu như chiếm được thế thượng phong nhưng cũng chưa hề chiến thắng hoàn toàn, có điều Sở Thiên đã cảm thấy rất hài lòng. Trận chiến này hai bên đều đã dùng hết chủ lực của mình, thương vong đương nhiên không ít, trận địa Khải Tác có địch áo trấn thủ, còn có lượng dược phẩm vô hạn của Sở Thiên cung ứng, vì thế thương vong ít đến độ hoàn toàn có thể chấp nhận được. Thế nhưng ngược lại bên phía tên bác sĩ thú y gà mờ Sơn Đốn thì đã thực sự bắt đầu phải bận rộn rồi. Trận này ít nhất Lôi Tư cũng mất hàng nghìn ma thú bị thương, cho dù là Sở Thiên chữa trị, nếu không dùng thời gian thuận lưu, cũng chữa trị lâu hơn, vậy thì Sơn Đốn càng gây go rồi. Vì vậy Sơn Đốn muốn bảo đảm sinh mệnh của ma thú, thì nhất định sẽ phải huy động tất cả tế tự, đây cũng chính là mục đích của Sở Thiên. Sau khi toàn bộ tế tự đã học trộm thuật thượng của tế tự của Lôi Tư bắt đầu bận rộn, A Mạc Kỳ cũng bắt đầu phải bận rộn rồi. Vì trên cơ thể mỗi ma thú của Lôi Tư đều xếp vào một phân thân nhỏ của bản thân. Ban đêm, Sở Thiên dưới sự hướng dẫn của Lỗ Tây Nạp, theo vị trí phân thân A Mạc Kỳ chỉ định, dùng thuật ẩn thân thà trộn vào quân doanh của Lôi Tư. Sau đó, những tế tự đã học qua kỹ thuật thú y đã bị đóng băng rồi bị thu vào không gian giới chỉ của Sở Thiên. Vốn dĩ là do sự tồn tại của Cáp Đạt Huy, Sở Thiên đã thực hiện dự định gian nan nhất trong quá trình bắt cóc. Sở Thiên từ đầu đến cuối đều không gặp phải bất cứ một trở ngại nào. Điều này khiến Sở đại thiếu gia cảm thấy hoài nghi, Cáp Đạt Uy đang làm gì vậy? Bình an trở về doanh trại, Sở Thiên cho A Mạt Kỳ bảo vệ bên ngoài, tự mình mở không gian giới chỉ và giải phóng các tế tự bên trong. Các tế tự đóng băng dần tỉnh lại, mơ hồ nhìn thấy lều trướng được trang trí theo đại điện A Cổ Lạp Sơn của Long Hoàng, sau đó phát hiện ra Sở Thiên. Sở Thiên ngồi trên long ỷ, không hề bày biện gì, miệng ngậm xì gà, vắt chéo chân, bộ dạng giống y như cướp vậy, trong các ngươi kẻ nào là Sơn Đốn? Đứng ra cho lão tử xem. Chương 367, không mặt không da, thượng. Một tế tự trung niên đứng lên sau tiếng quát của Sở Thiên, hắn ăn vẫn giống hệt như Sở Thiên, tóc màu nâu đỏ xõa ngang vai, pháp bào tế tự bó sát hông, ống tay áo và quần dưới rộng thùng thình, tay cầm cây pháp trượng tế tự màu trắng, ngươi chính là Sơn Đốn, thượng cổ thánh tế tự của Lôi Tư. Sở Thiên tựa người vào long ỷ, thở ra một hơi thuốc, tay kẹp điếu xì gà nói, thuật thượng cổ tế tự nhà ngươi học được từ đâu? Sơn Đốn vẫn giữ thái độ bình thường, cũng không hề bị lời nói quyền uy của Sở Thiên làm cho lúng túng, ưỡn thẳng ngực, hai tay khoanh trước ngực nói một cách thành khẩn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, thuật thượng cổ tế tự của ta là do nữ thần sinh mệnh truyền cho, cũng chính là thông qua miệng Long Hoàng bệ hạ truyền lại cho ta, ý ngươi là ái lệ ti miệng hạ sai ta truyền lại cho ngươi. Sở Thiên vịn vào tay vịn ghế, lắc lắc đầu cười một cách vui vẻ và nói, tại sao ta lại không nhớ ra chuyện này nhỉ? Ngươi nói xem. Ta truyền cho nhà ngươi khi nào? Long Hoàng bệ hạ, thuật thượng cổ tế tự là do nữ thần sinh mệnh truyền cho ta. Chỉ có điều là người đã mượn lời bệ hạ truyền dạy mà thôi. Sơn Đốn trang trọng sửa lại lời của Sở Thiên, sau đó mới nói, năm xưa khi bệ hạ vẫn đang là hữu tướng của Khải Tác, đã từng cùng với bệ hạ Tạp Tắc Nhĩ lúc đó còn là Vương Tử Nghị đàm bên ngoài quân doanh Thái Thạch Bảo, lúc đó ma thú kim giáp trùng lập phu nước ta. Sở Thiên sực nhớ ra, đồng thời thầm trách mình đã quá sơ ý. Thì ra hồi đó Sở Thiên mới gặp Kim Cương, vì nhiều nguyên nhân, bất đắc dĩ phải mượn tế tự của Lôi Tư để trị bệnh cho Kim Cương, kết quả vì quá nhập tâm vừa làm phẫu thuật vừa thuyết giải, sơ ý tiết lộ kỹ thuật của mình, chả trách Sơn Đốn chỉ có thể trị được những phần ngoại khoa và cấp cứu, những kỹ thuật khác thì không thể, bởi vì khi Sở Thiên mới bắt đầu điều trị cho Kim Cương chỉ dùng đến hai kỹ thuật đó. Sở Thiên tặc lưỡi, thở dài, vậy tại sao nhà ngươi lại truyền thuật thượng cổ tế tự của ta cho những người khác? Bệ hạ, một lần nữa ta phải sửa lại lời của ngài, thuật thượng cổ tế tự là chí bảo của nữ thần sinh mệnh chứ không phải của cá nhân ngài. Sơn Đốn tức giận nói, chỉ vào Sở Thiên nói lớn, ngài là thánh đồ của nữ thần, tại sao lại dám coi thuật thượng cổ tế tự là của riêng mình một cách ti tiện như vậy? Sở Thiên đứng phắt dậy khỏi long ỷ, đập bình một cái xuống mặt bàn. Trừng mắt nói với Sơn Đốn, ai bảo ngươi là thuật thượng cổ tế tự là của ái lệ ti, to gan. Ngươi còn dám gọi thẳng tên tục của nữ thần miệng hạ. Sơn Đốn thay đổi sắc mặt, tay chỉ về phía Sở Thiên đã bắt đầu run run. Nghiến răng căm phẫn nói, ngươi không xứng đáng là thánh đồ của nữ thần, ta không xứng vậy nhà ngươi xứng sao? Thân phận hôm nay của Sở Thiên không cho phép tên nhãi nhép như Sơn Đốn quát tháo, nghĩ vậy liền nhếch mép cười rồi ngồi xuống. Ta không thèm phí lời với ngươi, nói mau, còn ai khác học trộm thuật thượng cổ tế tự nữa, bọn ta không phải học trộm. Những học trò phía sau Sơn Đốn nhận thấy Sở Thiên khác hoàn toàn so với trong truyền thuyết, bắt đầu xôn xao bàn tán. Sơn Đốn mặt hướng về thánh địa của nữ thần sinh mệnh, cưỡng ngực trang trọng nói rành rọt từng câu, phất lạp địch nặc, thuật thượng cổ tế tự là của tất cả mọi tế tự, mỗi tế tự đều có tư cách học. Sở Thiên không nổi giận mà còn cười nhạt, nhả mấy hơi thuốc, hướng ra ngoài trướng nói, A Mạt Kỳ, đi tìm Lô Địch Tam Thế, mời cục trưởng tình báo Ba Lý đến cho ta. Đã là kẻ trộm lại còn nói tang vật là của tất cả mọi người, ai ai cũng có thể lấy. Sở Thiên cảm thấy những người này không cần phải để tâm làm gì nữa, đối phó với bọn chúng không cần phải dùng đến những biện pháp bình thường, chỉ cần dùng tinh thần hệ ma pháp là được rồi. Sơn Đốn thân là thủ tịch tế tự của Lôi Tư, tất nhiên hiểu Ba Lý chịu trách nhiệm làm những nhiệm vụ gì, bèn trừng mắt, chỉ thẳng vào mặt Sở Thiên quát lớn, phất lạp đích nặc, ngươi coi thuật thượng cổ tế tự là của riêng mình. Phản lại tín ngưỡng của nữ thần. Ngươi là tội nhân, miệng hạ ái lệ ti sẽ trừng phạt ngươi, tên tín đồ cuồng loạn, mẹ nó. Sở Thiên thầm nói, sau đó không đếm xỉa đến Sơn Đốn, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng ngồi đợi Ba Lý. Sở Thiên đã nghỉ ngơi, nhưng Sơn Đốn thì không hề có ý định buông tha, thậm chí còn dõng dạc tiến về chiếc bàn trước mặt Sở Thiên nói, phất lạp địch nặc, nếu ngươi không muốn là kẻ có tội với nữ thần. Hãy nói ra toàn bộ thuật thượng cổ tế tự, Sở Thiên không nhịn được cười, tên cuồng đồ này quả nhiên không sợ chết, giờ đây mạng sống của Sơn Đốn đều nằm trong tay Sở Thiên Thế nhưng hắn còn dám gây chuyện. Sự sùng đạo của hắn có thể so bì với những thánh đấu sĩ rồi, tuy không thèm quan tâm đến Sơn Đốn nữa nhưng Sở Thiên không thể để kẻ khác chỉ thẳng vào mũi quát mắng mình như vậy, tay phải gãy đi phần tàn thừa trên điếu thuốc, Sở Thiên tiện tay gạt bỏ làm rơi lên chân Sơn Đốn. Á, một tiếng hét thảm vang lên, Sơn Đốn bị đầu thuốc có thần lực làm cho bật ngã văng, chạm đến tận xà ngang của trướng trại, sau đó rơi phịch xuống nền đất. Lão sư, học trò của Sơn Đốn chạy lại, sau khi thấy Sơn Đốn chỉ bị thương nhẹ đều căm phẫn nhìn trừng trừng Sở Thiên. Tấm màn nặng màu vàng được vén lên, A Mạc Kỳ lắc mình đi vào, đằng sau còn có một người nữa, thế nhưng đó không phải là cục trưởng Ba Lý mà là Cáp Đạt Uy. Thầy trò Sơn Đốn nhìn thấy Cáp Đạt Uy như gặp được cứu tinh, vội vàng tiến đến gần Cáp Đạt Uy. Đế sư, Phất Lạp địch nặc, hắn, tất cả câm miệng lại. Cáp Đạt Uy quát lớn trấn áp Sơn Đốn, sau đó đứng ra trước mặt Sở Thiên cung kính nói, Long Hoàng bệ hạ, lão hủ này lần này đến có một thỉnh cầu, đối với lão nhân chỉ điểm mình thành thần, Sở Thiên lại tỏ ra rất tôn trọng, liền đứng dậy đỡ Cáp Đạt Uy đang không người chào. Sở Thiên cười nói, chuyện khác đều có thể được, nhưng nếu lão tiên sinh muốn xin ta thả những tế tự này ra thì không cần phải nói nữa, đừng phí lời làm gì. A Mạc Kỳ vỗ vỗ vai Cáp Đạt Uy sau đó nói thêm, hôm đó ngươi đã nói, cách lý giải của thần lực và quy tắc nguyên tố, rốt cuộc cái nào là quan trọng. A Mạc Kỳ tỏ ra rất say mê lực lượng, khi Cáp Đạt Uy nói chuyện với Sở Thiên, hắn tuy ngôn từ bất kính, nhưng đều nhớ từng câu Cáp Đạt Uy nói. Cáp Đạt Uy quả nhiên không cười được nữa, nhưng hắn biết tính khí của A Mạc Kỳ, cũng không cần dùng cách lý giải dài dòng, chỉ nói ngắn gọn rằng, đầu bếp khi nấu ăn thì nêm gia vị quan trọng hay cách thức nấu ăn quan trọng, ta hiểu rồi, nêm gia vị kết hợp với kỹ thuật nấu mới được coi là người đầu bếp tài ba nhất. Nói rồi, A Mạc Kỳ nhíu mày hoài nghi hỏi, tại sao ngươi chỉ có thần lực tầng thứ nhất, ta lại không thể bắt được ngươi? Lẽ nào cách lý giải của ngươi về nguyên tố đã có thể bù khuyết chênh lệch hai tầng thần lực ấy rồi? Vậy ta đã hiểu rõ nguyên tắc các nguyên tố rồi, phải chăng có thể khiêu chiến Bào Uy nhỉ? Ngươi không bắt được ta vì lãnh vực đặc biệt của ta. Cáp Đạt Uy trầm mặc một lúc lâu mới trả lời câu hỏi thứ hai của A Mạc Kỳ. Bào Uy nhỉ có thể đạt được thực lực như bây giờ, ngươi cho rằng sự lý giải nguyên tố của nàng ta có thể kém cỏi ư? Thần lực chính là lực lượng, sự lý giải các nguyên tố là nói cho ngươi biết cách sử dụng lực lượng. Vì vậy Long Hoàng Thái Tử Mạc Khắc Nhĩ giờ chỉ là người sở hữu thần lực tầng thứ 5, không phải là thượng vị thần. Ngày chú nhóc có thể dùng lực lượng của mình rồi mới có thể chính thức trở thành thượng vị thần. A Mạc Kỳ suy tư một lúc rồi nghển cổ, nói nhỏ một câu, đa tạ, không cần cảm tạ ta. Cáp Đạt Uy khiêm tốn gật gật đầu, sau đó lại nói với Sở Thiên, bệ hạ, ta thực sự đến để cầu xin bệ hạ thả những tế tự này ra, chuyện này không thể được. Sở Thiên lạnh nhạt nói, đế sư, không cần phải cầu xin tên tiện nhân Phất Lạp địch nặc này, hắn có ý mưu đồ độc chiếm thuật thượng cổ tế tự. Cáp Đạt Uy dùng tay ra hiệu Sơn Đốn. Sau đó cung kính nói với Sở Thiên, bệ hạ, ta biết vì sao người nhất định muốn trừ khử bọn chúng. Nếu mà là ta thì ta cũng sẽ giết bọn chúng nhưng ta vẫn phải khẩn cầu bệ hạ. Bởi đây là thỉnh cầu cuối cùng của Tạp Tắc Nhĩ với ta. Ồ, ông biết vì sao ta muốn giết chúng ư, tất nhiên ta biết. Cáp Đạt Uy bất đắc dĩ lắc đầu rồi cười nói, ái lệ ti miệng hạ cơ bản không biết cái gì là thuật thượng tổ tế tự, đó là kỹ thuật ngài tự sáng tạo ra. Sơn Đốn học trộm kỹ thuật của người lại còn muốn truyền dạy cho tất cả những tế tự ở đại lục, chỉ điểm này thôi, hắn chết cũng không hết tội. Cáp Đạt Uy, ngươi nói hồ đồ gì vậy? Bộ dạng của Sơn Đốn lúc này không những giống như một tín đồ cuồng tín mà còn giống một con chó điên vậy. Nữ thần sớm muộn gì cũng sẽ trừng phạt ngươi thôi. Lão chó già không mặt không da, bình, Cáp Đạt Uy đánh một chưởng vào ngực Sơn Đốn, ngay lập tức hắn thổ máu, tượng đất còn biết tức giận. Cáp Đạt Uy dù giỏi kiềm chế cũng bị câu không mặt không da làm cho tức giận. Ái lệ ti không quản được ta. Lão hủ ta là hắc ám thần tộc, ha ha, ngài cũng là thần sao, vậy là Cáp Đạt Uy miệng hạ rồi. Đối với tên tiểu tốt Sơn Đốn thì Sở Thiên càng có hứng thú với Cáp Đạt Uy hơn, đã từng là thần tộc. Cáp Đạt Uy sửa lại lời nói Sở Thiên. Lửa giận trong mắt cùng đã nguội dần, quay lưng lại không thèm để tâm đến Sơn Đốn nữa. Sở Thiên rất cao, lúc đó hắn cúi đầu xuống ướng thân hình không không khô héo của Cáp Đạt Uy, tiếc nuối thở dài, nói vài câu tỏ ý thông cảm, thần vị trước đây của ngài là gì? Sao lại đến bước đường phải bán mạng vì Tạp Tắc Nhĩ như hôm nay?